Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, thần bí nam tử. Ngoại tinh phi thuyền. Đây đối với Bulma cái này khoa học kỹ thuật thiên tài tới nói cũng có không nhỏ sức hấp dẫn kết. Quả là, Vũ Không liền đi đem Nappa lưu lại phi thuyền vũ trụ tìm đến. Người Saiya giáng lâm sau, địa phương chính phủ liền đem trông giữ lên. Có điều trình độ như thế này đề phòng đối với Vũ Không tới nói. Căn bản không đáng nhắc tới Piccolo bay đi thiên thần cung điện. Muốn tìm lão thiên thần hỏi thăm Namek phi thuyền tâm tích. Đó là lão thiên thần tuổi nhỏ thời điểm cưỡi đến địa cầu phi thuyền, tuy rằng ngoài miệng nói không muốn đi chính mình mẫu tinh. Thế nhưng loại kia đối với cố hương cùng mình chủng tộc lo lắng là tồn tại với lão thiên thần trong gen. Lão thiên thần không cách nào lơ là. Tương tự, Piccolo cũng không thể cho tới lão rùa thần cùng Krillin bọn họ. Liền ở tại chỗ triệu hoán thần long. Dự định trước tiên phục sinh Yamcha cùng tiên Shinhan lại nói đem Nappa phi thuyền vũ trụ đưa đến Bulma ra. Vũ Không quỷ thần xui khiến bay trở về cái kia quen thuộc nhất rồi lại tối xa lạ ra chi chi, vì là Vũ Không chuẩn bị rất nhiều hắn thích ăn món ăn. Hoặc là nói là bản tôn thích ăn món ăn. Có điều cũng không có khác nhau. Bởi vì lúc này giờ khắc này, Vũ Không chính là Son Goku. Mà Son Goku chính là Vũ Không. Đến. Goku à, ăn nhiều một chút. Trong nhà liền hy vọng ngươi cẩn thận kiếm tiền đây. Chi Chi nhiệt tình cho Vũ Không gắp một tảng lớn thịt. Cười nói Vũ Không ai đến cũng không cự tuyệt. Cúi đầu đang ăn cơm, Son Gohan đã ở Chi Chi cưỡng chế dưới sự yêu cầu cởi Piccolo cho hắn trang phục chiến đấu, mặc vào ngoan bảo bảo quần áo học sinh. Vừa ăn cơm, một bên ấp úng đối với Vũ Không nói rằng: Ba thật sự thật mạnh a, ta có thể cùng ngươi đồng thời tu luyện sao? Không được. Chi Chi vừa nghe Gohan không muốn cố gắng học tập, đã nghĩ học tập võ công, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hiện tại thời đại không giống, ngược lại có ba ngươi ở, ngươi chỉ cần chuyên tâm học tập là tốt rồi. Vũ Không có chút đồng tình liếc mắt nhìn Son Gohan. Chi Chi, ngươi tại sao như thế chấp nhất với để Gohan nỗ lực học tập, trở thành một tên học giả? Bởi vì chỉ có trở thành học giả mới có thể kiếm được đến đồng tiền lớn a. Chi Chi không chút nghĩ ngợi nói rằng đối với này, Vũ Không bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lầu bầu nói, ai nói, tương lai thế giới đệ nhị thủ phủ Sa Tăng, chính là cái chỉ có thể lừa bịp tên lừa đảo. Cáp, Goku, người đang nói cái gì? Chi Chi không nghe rõ Vũ Không vừa, không có gì. Nếu như Gohan coi như không học tập, cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Vậy ngươi có thể cho phép hắn tiếp tục tu luyện sao? Vũ Không hỏi. Chi Chi cúi đầu rất chăm chú địa nghĩ đến một hồi. Nói rằng, cũng không phải là không thể. Lại nói Goku, hôm nay ngươi làm sao đột nhiên nói rằng kiếm lời chuyện tiền bạc? Trước đây ngươi xưa nay không đề cập tới. Đối với chồng mình tính cách thay đổi, Chi Chi chuyện đương nhiên thừa nhận. Là hắn hiểu được gánh chịu một cái phụ thân trách nhiệm. Nếu như Vũ Không biết Chi Chi nội tâm ý nghĩ, nhất định sẽ thổ huyết ba đấu. Chính mình hỉ làm cha cũng coi như đi hắn cái hương tiêu bì trách nhiệm. Vũ Không chỉ là đơn thuần vì là sau đó cân nhắc. Làm sao chính mình cũng là vũ trụ mạnh nhất người Saiya. Cả ngày làm một chút món ăn mét dầu muối buồn phiền. Này thật sự thích hợp sao? Hay là ta nên có thuộc về mình thế lực? Mặc dù nói thế giới này thực lực chiều ngang rất lớn. Đặc biệt là càng đi lên chênh lệch sẽ càng rõ ràng. Thế nhưng nắm giữ thế lực của chính mình cũng là mới có lợi. Ít nhất rất nhiều vụn vặt sự tình không cần chính mình tự mình động thủ. Vũ Không nhìn ở nhà bếp mệt nhọc Chi Chi, vị này chính trực thanh xuân nữ tử, nhưng phải ở nhà bếp cùng gia đình các loại việc vặt bên trong làm hao mòn rất chính mình tốt nhất tuổi thanh xuân. Điều này làm cho Vũ Không có chút không đành lòng. Thừa dịp hiện tại cũng chưa muộn lắm. Ta cũng không muốn sau đó cả ngày quay về một cái cọp cái. Vũ Không ở trong lòng quyết định chủ ý giữa lúc Vũ Không âm thầm tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Thời điểm, Giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một luồng dường như sơn băng địa liệt giống như khí tức. Tỏa ra khí thế ấy người mạnh mẽ. Là vũ không căn bản là không có cách tưởng tượng, mặc dù là hắn bạo phát toàn bộ thực lực. Cũng căn bản là không có cách cùng với một phần ngàn tỷ chống lại. Ai? Làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy khí tức? Frieza, Lord Slug, Cooler, vẫn là kinh câu. Vũ không lòng đang run rẩy. Hắn suy đoán người đến tên. Có thể một giây sau liền phủ quyết không thể là những người này. Nếu như là bọn họ, khẳng định đã sớm triển khai đối với địa cầu xâm lược. Đối phương tựa hồ không có hủy diệt địa cầu ý tứ. Như vậy đối phương tại sao muốn phóng thích hơi thở của chính mình, lẽ nào là muốn dẫn ta đi ra ngoài? Vũ không liếc mắt nhìn vẫn ở nhà bếp bận việc Chi Chi. Thân hình hơi động, bỗng nhiên biến mất ở trong phòng khoảng cách bánh bao sơn vạn mét trên không. Giờ khắc này chính lăng không đứng hai bóng người nữ, một đầu tóc bạc. Dung mạo mỹ lệ không gì tả nổi. Nàng ăn mặc một thân thiên sứ tộc trang phục. Trong tay nắm một cái pháp trượng. Lẳng lặng nhìn kỹ đại địa ở nữ tử bên người. Đứng một vị cường tráng nam tử. Hắn ăn mặc tương tự với cổ Ai Cập pharaoh kỳ quái trang phục. Xem qua Dragon Ball Super người đều biết. Đó là thuộc về thần hủy diệt quần áo. Ôi! Đại nhân! Hắn đến rồi, nữ tử nhẹ nhàng mở miệng. Nàng âm thanh dị thường êm tai, nam tử không nói gì. Vẫn là lạnh lùng nhìn hết tốc lực hướng về chính mình bay tới Vũ không. Mấy hơi thở, Vũ không bóng người đã tới gần. Nhìn rõ ràng giữa bầu trời đứng hai người sau. Vũ không vẻ mặt nhất thời nghiêm nghị lên, ngươi là thần hủy diệt. Vũ không nhận ra hai người thân phận không sai. Long Châu thế giới có một loại thần linh. Là chấp trưởng hủy diệt thần hủy diệt. Mà trước mắt nam tử trang phục. Tựa hồ chính là một vị thần hủy diệt. Nam tử không hề trả lời Vũ không. Hắn cặp kia u lam con mắt vẫn nhìn kỹ Vũ không. Phảng phất có thể nhìn thấu một người linh hồn. Tự đến qua một hồi lâu. Hắn mới chậm rãi mở miệng. Không sai. Trạng thái bình thường sức chiến đấu 50.000. Thân thể cực hạn là tăng lên gấp 10 lần giới vương quyền. Ta đều đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi rốt cuộc là ai? Vũ không tuy rằng có thể xác định người này cũng không có ác ý. Nhưng bị người như thế nhìn chằm chằm cảm giác. Phi thường không tốt như ngươi nhìn thấy. Ta là thần hủy diệt. Nam tử nhàn nhạt mở miệng. Thời gian chi thần hủy diệt. Này một vị là ta người hầu. Cũng là giáo viên của ta. Thời gian chi thần hủy diệt. Vũ không hiển nhiên sửng sốt một chút. Có điều lập tức phản ứng lại. Thời gian chi giới. Ngươi là nói cái kia trưởng quản Long Châu hết thảy vũ trụ thời không trật tự cái kia. Thời gian chi giới. Ở Long Châu bên trong thế giới. Tồn tại rất nhiều bình hành vũ trụ. Nói đơn giản. Địa cầu có thể có rất nhiều cái. Son Goku cũng có thể có rất nhiều cái. Thế nhưng chỉ có một chỗ là độc nhất vô nhị, vậy thì là thời gian chi giới. Đối với thời gian chi giới, Vũ không hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn chỉ biết là thời gian chi giới có cái tên là thời gian chi giới vương thần. Toki no Kaioshin, Krenoa, người, lúc nào lại thêm ra một cái thời gian chi thần hủy diệt. Tiếp nhận quyển sách trước thế giới quan, thuận tiện giải thích nhân vật chính vì sao lại xuyên qua, có điều hai bản thư giao nhau nội dung sẽ không quá nhiều. Coi như không có xem qua quyển sách trước, độc giả cũng sẽ không ảnh hưởng xem. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.